Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 885, Hỏa Kỳ Lân. Năm càng, vù vù, bão cát rất lớn, trong bão cát, còn mang theo hỏa khí. Nơi này, có độc, phía trước, là một to lớn hố, thịt tương đương mắt có thể thấy. Hố bên trong bốc lên lấy ánh lửa, liền như miệng núi lửa một dạng. Võ giả, thịt tương đương thân chân khí nguyên thần ba tu, thịt tương đương thân mạnh mẽ, có thể khai sơn phá thạch, bất quá có thể tiếp nhận hỏa diễm nham tương đốt cháy luyện thể cường giả càng ngày càng ít. Mà giờ phút này đứng ở to lớn hố cửa vào hai người, thịt tương đương thân đều có thể chống đỡ được nham tương đốt cháy. Hai người này chính là Dương Tranh cùng tông chủ. Kỳ thật, ở đây có ba người, bất quá một tên gia hỏa khác không thể xưng là người. Cái tên kia bản chất trên không phải là người, tên kia là tiên nhân chuyển thế. Tên kia là tiên, như thế nào? Tiểu thí hài, ngươi nhìn ra cái gì không có? Dương Tranh hỏi, nhìn ra, động trong có hỏa, còn có dị thú. Tiểu thí hài đáp lại, đây không phải thí thoại sao? Ngươi nếu có thể nhận ra thần điện khu vực trung tâm phong ấn ma thần là ai, ta liền cho ngươi tự do. Dương Tranh đột nhiên nói, ân, thật sự. Tiểu thí hài thoáng cái tới tinh thần, bất quá trong nháy mắt liền là một mắng. Dương Tranh, ngươi cái tên này, ngủ bản tiên huyết mạch hậu nhân không nói, còn dùng thần cấm nhẫn nhốt bản tiên không tin ngươi. Bộp, Dương Tranh lập tức liền là một tát, trực tiếp đánh vào tiểu thí hài mông nhỏ trên. Hoa hoa, bản tiên thế nhưng là tiên nhân, ngươi lại dám đánh bản tiên giám tương đương cổ. Bản tiên nổi giận, tiểu thí hài hoa hoa kêu to, thoáng cái đánh về phía Dương Tranh, bất quá ở giữa không trung đột nhiên chuyển hướng. Cái này ra hỏa, muốn chạy trốn. Nguyên lai, cái này tiểu thí hài trước đó đều là tại diễn kịch, là nghĩ tìm cơ hội chạy trốn. Hừ, Dương Tranh khẽ hừ một tiếng, hỗn độn trung hiện, trực tiếp chùm lên tiểu thí hài đỉnh đầu. Tiểu thí hài trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích mảy may. Cái này chuông là, đây không phải Đông Hoàng Thái Nhất miệng kia trấn áp hồng hoang khí vận Đông Hoàng Trung sao? Dương Tranh, ngươi từ chỗ nào làm tới? Đông Hoàng Trung làm sao có thể nhận ngươi là chủ? Tiểu thí hài kinh hô nói, ta là thiên mệnh người, giữa thiên địa, cho dù là tất cả thần binh đều nhận ta là chủ. Lại có cái gì kinh ngạc? Ngươi đã nhận ra Đông Hoàng Trung, hẳn là biết Đông Hoàng Trung lợi hại, thành thành thật thật nghe ta, sau đó cho ngươi tự do cũng không phải là cái gì vấn đề. Dương Tranh nói, tốt, Dương Tranh, bản tiên tạm thời nghe ngươi. Tiểu thí hài trong mắt nhất chuyển, nói, vì thế, Dương Tranh thu hỗn độn chung, tiểu thí hài cũng bay qua tới, nhìn chằm chằm hố một hồi, mở miệng nói ra, nếu như bản tiên không có nhìn lầm nói, cái này thần điện hẳn là hỏa thần trúc dung thần điện. Hỏa thần trúc dung, Dương Tranh cả kinh, tông chủ cũng là cả kinh. Hỏa thần trúc dung, tin tưởng chỉ cần là thần binh đại lục người, hẳn là đều nghe qua danh tự này. Thời đại thượng cổ, hỏa thần trúc dung cùng thủy thần cộng công đại chiến, không cẩn thận chạm đoạn Bất Chu Sơn trụ trời. Cái này thần thoại, cơ hồ là không người không hiểu, không ai không biết, mà trước mắt cái hố to này phía dưới, thế mà là hỏa thần trúc dung thần điện. Cái này mẹ nó, hỏa thần trúc dung không phải bên trong nguyên thần sao? Hắn thần điện làm sao sẽ kiến tạo tại Tây Vực? Dương Tranh, có chút nghĩ mãi mà không rõ, trúc dung cùng cộng công năm đó đại chiến, chạm đoạn Bất Chu Sơn trụ trời, dẫn phát thiên tai, năm đó chuyện này, bản đại tiên ở thiên giới cũng nghe nói, mà còn tốt nháo đến sôi trào cuồn cuộn, nói là Trúc Dung cùng Cộng Công đều bị đưa lên chém tiên đài chém mất. Bản đại tiên khi đó chính cùng Hằng Nga tiên tử nghiên cứu hoa nghệ đâu. Không có đi quản nhiều như vậy. Về sau sự tình thì không rõ lắm. Tiểu thí hài nói, khoe khoang khoác lác, Nga, ngươi còn nhận thức Hằng Nga tiên tử. Vậy ta hỏi ngươi một câu, Hằng Nga tiên tử đẹp không? Dương Tranh cười nói, đẹp, đương nhiên đẹp, nếu là không đẹp, bản đại tiên sẽ cùng Hằng Nga tiên tử cùng nhau nghiên cứu hoa nghệ sao? Bản đại tiên hoa nghệ, thiên thượng địa hạ, không có người có thể so đến. Tiểu thí hài lại nói, ha ha, Dương Tranh chỉ cười ha ha, bàn tay lớn vồ một cái, đem tiểu thí hài ôm nơi tay bên trong, tiếp theo nhảy xuống, nhảy vào hố to trong động. Mặc kệ là thần điện này có phải hay không hỏa thần Trúc Dung thần điện. Đã bản công tử tới, hôm nay lại phải đem trong thần điện bảo bối thu sạch vào bản thân trong túi. Hô, Dương Tranh cùng tông chủ, hai người mới rơi vào hố to động. Hố to động chỗ sâu liền chạy ra một cỗ kinh thiên hỏa diễm. Hoa hoa, bản tiên sợ sẽ nhất là hỏa. Nhanh nhanh, đem bản tiên đưa vào thần cấm nhẫn bên trong. Tiểu thí hài thấy thế, kêu lên một tiếng sợ hãi. Dương Tranh lười nhác để ý tới, đón kinh thiên hỏa diễm, tiếp tục thâm nhập sâu. Cái này điểm hỏa diễm còn không đả thương được hắn, thịt tương đương thân thành thánh hậu, loại này tổn thương trên cơ bản có thể không nhìn. Đầu kia hỏa kỳ lân liên thủ tại phía trước trong thông đạo. Tông chủ nguyên bản là xông qua cái này hỏa thần điện, quen việc dễ làm nói, hắn từng cùng hỏa kỳ lân giao thủ qua, ngược lại là không sợ hỏa kỳ lân, chỉ là nhắc nhở một tiếng, hỏa kỳ lân sao? Dương Tranh gật đầu, hôm nay chính tốt kiến thức một chút cái này hỏa kỳ lân đến cùng như thế nào. Nếu như chiến lược một loại, vậy liền không có quá nhiều ý tứ, hy vọng đầu này hỏa kỳ lân có thể cho lực một điểm. Giống, cái này ý nghĩ mới xuất hiện, phía trước liền đột nhiên truyền tới một đầu nộ hống. Ngay sau đó, một con dị thú từ đạp lên hỏa diễm mà tới. Hỏa kỳ lân, hỏa kỳ lân, xuất hiện, tới đến tốt. Dương Tranh cười lớn một tiếng, phải tay khẽ vẫy, tuyết ẩm vào tay, đi, vung tay lên. Tuyết ẩm ném ra, băng hàn lực bạo phát, đem kinh thiên hỏa diễm cưỡng ép đóng băng, hướng về phía hỏa kỳ lân đánh tới. Giống, hỏa kỳ lân gào thét một tiếng, mở miệng liền phun lửa. Hỏa, hung mãnh, tuyết, rét lạnh, giờ khắc này, là băng cùng hỏa va chạm. Là hỏa mạnh hơn, vẫn là băng càng lạnh hơn. Tranh, tuyết ẩm đao minh. Giống, hỏa kỳ lân cuồng hống, tuyết ẩm từ hỏa kỳ lân đỉnh đầu tia chớp giống như xẹt qua. Làm, tuyết ẩm, trùng điệp đâm vào vách đá bên trong. Giống, hỏa kỳ lân lại là một tiếng giống, mở cái miệng to ra, một đạo mãnh liệt hỏa diễm hướng về phía Dương Tranh liền phun tới. Hô, Dương Tranh sắc mặt trầm xuống, cũng là một cái mở miệng. Một cái thật tức giận phun ra. Oanh, cái này một cái chân khí, không phải phổ thông chân khí, mà là thần ma lực. Thần ma lực đối trên hỏa kỳ lân hỏa diễm thổ tức, cường thế nghiền ép. Bất quá, đầu này hỏa kỳ lân thế mà không có lui, bị thần ma lực đánh trúng, giống như một điểm cũng không quan tâm, ngược lại trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Mở rộng miệng lớn, lại xông qua tới. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ không có đầu óc sao? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, cảm thấy có chút khác thường. Thần thú những thứ này, ai kêu hẳn là khá cao, đánh không thắng khẳng định chạy trốn mới đúng. Dựa theo tông chủ thuyết pháp, hắn lần trước tới cái này hỏa thần miếu, cùng hỏa kỳ lân đã làm giá, hỏa kỳ lân cũng là bị đánh chạy. Lần này, cái này ra hỏa làm sao lại phát điên đây? Chờ đã, đột nhiên, Dương Tranh chú ý tới, hỏa kỳ lân này hỏa diễm hung mục đích cũng không phải là nhìn chằm chằm hắn, mà là hắn trong tay trái mang theo tiểu thí hài. Hỏa kỳ lân mục tiêu là tiểu thí hài, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.